chiếc đuôi nhỏ giấu trong tim. Chương 74-75, 74, tái ngộ 75, bắt đầu trong sáng, kết thúc đen tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 74, tái ngộ. Sau khi nhận được tiền bồi thường, Hình Nhu từng có ý định dọn ra ngoài, nhưng trong suốt khoảng thời gian trước đó ở nhà Nghiêm Nhất Thành, bà cùng bà ngoại anh như mẹ con mà tâm sự cùng nhau mỗi ngày, chia sẻ không ít chuyện vui buồn vì cảm mến. Bà ngoại Nghiêm Nhất Thành đã đề nghị giữ Hình Nhu lại, xem như trong nhà còn có người chăm sóc bà mỗi khi anh và Hình Sở Nhan phải bận việc học và việc riêng bên ngoài. Đối với vấn đề này Nghiêm Nhất Thành không phản đối, riêng Hình Sở Nhan trước giờ vẫn luôn tỏ ra thờ ơ không xen vào quyết định của bà cháu anh về Hình Nhu. Cứ như thế, thay vì ra ngoài mua nhà mới, Hình Nhu lại lấy số tiền đó sửa nhà cho bà cháu Nghiêm Nhất Thành, xem như để con gái mình gả vào nhà anh cũng có thể sống thoải mái, bớt một gánh nặng về tiền bạc. Đối với Nghiêm Nhất Thành và Hình Sở Nhan mà nói, 4 năm đại học là 4 năm chờ mình mạnh mẽ nhất. Ngoài giờ đến trường, thời gian còn lại của cả hai đều tập trung lập nghiệp, dồn tiền tiết kiệm mà cả hai đã đi làm thêm để dành hồi cấp 3 để hùn vốn với Cẩn Nam. Trong vòng 4 năm, khi một chi nhánh đi vào hoạt động ổn định thì chi nhánh khác tiếp tục được mở ra, từng bước chậm rãi an toàn giúp Nghiêm Nhất Thành thu hồi vốn và kiếm lãi như dự tính. Buổi chiều của một ngày cuối tuần giữa tháng hè oi bức, Cẩn Nam vẫn miệt mài theo dõi nhân viên sắp xếp nội thất quán ăn trong chuỗi chi nhánh sắp khai trương. Cẩn Nam đã sớm bước qua độ tuổi 30, việc lập gia thất vẫn luôn bị người nhà thúc giục từng ngày. Đã từng có một quãng thời gian dài, Cẩn Nam suy nghĩ rất nhiều về lý do bản thân luôn lưỡng lự trong các mối quan hệ. Cho đến ngày lễ tình nhân vừa rồi vào tháng 2, khi nhìn thấy Hà Chấn Kiệt công khai bạn gái trên mạng xã hội, anh ta cũng có thể dứt khoát từ bỏ ý nghĩ không có kết quả. Chỉ là, từ đó đến nay Cẩn Nam đi xem mắt nhiều người theo sắp xếp của gia đình vẫn chưa có kết quả khả quan. Anh ta muốn tìm một người vợ dịu dàng trầm tĩnh, có học thức nhưng khiêm tốn và có ngoại hình thanh thoát, ưa nhìn. Tiếc rằng trên đời này có cái này sẽ thiếu cái kia, thêm việc kén chọn khiến Cẩn Nam mãi chưa tìm được người ưng ý, đang tập trung giám sát nhân viên bỗng nhận được điện thoại từ mẹ, phản ứng đầu tiên của Cẩn Nam lại là thở dài ngán ngẫm. Ngay khi vừa bắt máy, giọng nói của mẹ anh ta đã ào ạt truyền tới. Có rồi, luật sư, 28 tuổi, học thức cao, gia đình có điều kiện, đẹp, cao, nhẹ nhàng thanh lịch, ok không? Cẩn Nam bóp ấn đường, miễn cưỡng hỏi lại, cao bao nhiêu, tóc dài hay ngắn, 1m87, tóc dài. Tiếng trả lời vừa vang bên tai Cẩn Nam không phải giọng của mẹ mà là một giọng nam, anh ta giật mình hạ điện thoại nhìn vào màn hình. Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau lưng thò tới giành lấy điện thoại trên tay anh ta. Cẩn Nam theo phản xạ quay người lại nhìn, thoáng chốc kinh ngạc đến sững người. Cậu nam sinh từng thấp hơn Cẩn Nam nửa cái đầu, nay lại vượt qua anh ta nửa cái đầu. Không chỉ về chiều cao mà về chiều ngang, thân thể của người trước mặt năm xưa vừa vặn hơi gầy giờ đã đô con gấp rưỡi. Cẩn Nam ngạc nhiên há hốc, nét mặt cũng có phần kỳ thị nhìn chằm chằm vào người đối diện. Giày da bóng loáng, quần âu phẳng phiu, áo sơ mi đóng thùng nhưng lại không cài tận ba nút trên cùng, giữa ngực là một hình xăm lớn màu đen. Tay áo sắn lên đến gần khuỷu tay, đuôi tóc manlit còn dài hơn cả cổ áo sơ mi, đuôi chân mày cắt đoạn, hai bên đeo đầy hoa tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thế nào Cẩn Nam cũng không thể chấp nhận nổi bộ dạng hiện tại của Hà Chấn Kiệt, anh ta ôm trán ngồi chồm xuống đất, không muốn nhìn cũng không muốn tiếp chuyện. Trái lại, Hà Chấn Kiệt nở nụ cười tươi rói ngồi chồm xuống đối diện, kéo tay Cẩn Nam ra khỏi mặt anh ta, mong chờ hỏi. Anh sao vậy? Gặp lại tôi vui quá nên không đứng vững rồi à, mợ nó. Cẩn Nam gắt gỏng hất tay Hà Chấn Kiệt ra khỏi tay mình, chướng mắt đến phát cáu. Cậu đi du học hay đi ăn chơi? Hà Chấn Kiệt bày ra vẻ mặt vô tội tự nhìn lại bản thân, sau đó còn điềm nhiên hỏi lại. Sao, tôi bây giờ không đẹp à? Giữa hai đầu chân mày của Cẩn Nam cau chặt, biểu cảm ghét bỏ đầy phũ phàng. Thấy mà phát gớm, cút cho khuất mắt tôi. Nét mặt vui vẻ thoải mái của Hà Chấn Kiệt thoáng chốc đanh lại. Thậm chí pha lẫn sự hụt hẫng. Trông thấy thái độ không chút thiện cảm lại liên tục xua đuổi của Cẩn Nam, Hà Cẩn Kiệt khẽ cười nhạt, chậm chạp đứng dậy. Cẩn Nam hừ lạnh, vừa mới chớp mắt một cái hai bên đầu bỗng bị giữ chặt, còn chưa kịp định hình thì gương mặt của Hà Chấn Kiệt đã áp tới sát trước mắt. Đáng nói, đôi môi bị va đập vừa rồi của Cẩn Nam giờ đây mới truyền tới cảm giác đau lẫn tê. 1.75, bắt đầu trong sáng, kết thúc đen tối. Tại nhà của Cẩn Nam, Hà Chấn Kiệt tắm xong bước ra phòng khách, một tay vẫn giữ khăn lau đầu tóc ướt, tay còn lại xoa xoa bờ ngực trần đỏ ửng vì bị Cẩn Nam dùng bông tắm trà sạch hình xăm dán, trong lòng vẫn còn tiếc nuối đuôi tóc nuôi mấy năm trời đã bị anh ta xén mất. Hà Chấn Kiệt bước đến ngồi ạch xuống bên cạnh Cẩn Nam đang ngồi ở sofa, không vui mở miệng cằn nhằn. Thiệt tình, trông anh có khác gì càng lớn tuổi càng khó tính không? Cẩn Nam hờ hững liếc cậu ta một cái, vẫn chưa hết ghét bỏ ra mặt mà chê bai. Cậu tưởng bộ dạng đó là đẹp à, không phải đào hoa phong lưu đâu, mà là lưu manh đi đòi nợ mướn. Nghe xong, Hà Chấn Kiệt phì cười ngồi nhích sát vào Cẩn Nam, thản nhiên vòng tay ôm cổ anh ta kéo về phía mình, thấp giọng thì thầm. Dẹp chuyện đó qua một bên, giờ chúng ta bàn chuyện yêu đương đi. Cẩn Nam không chút chần chừ, dứt khoát đẩy Hà Chấn Kiệt tránh xa mình ra, lạnh nhạt từ chối. Bớt nói nhảm nhí lại, tôi không rảnh để chơi mấy trò vô bổ với cậu. Hà Chấn Kiệt tủm tỉm cười, tiếp tục ngồi lấn qua chỗ của Cẩn Nam, cố tình dựa người vào anh ta, vờ vu vơ thăm dò. Chậc, ghim dai thật nhỉ. Để nhớ xem, trước đó anh luôn nhấn like bài viết trên mạng của tôi. Tới bài viết hôm 14 tháng 2 năm nay tôi đăng ảnh cùng con gái, anh like xong liền bỏ like, dằn mặt à, nét mặt của Cẩn Nam thoáng ẩn hiện sự chột dạ, anh ta ngượng ngùng vô thức hắng giọng một cái, tuy nhiên vẫn cứng miệng phủ nhận. Cậu tưởng bở à, Cẩn Nam vừa dứt lời, Hà Chấn Kiệt không đáp trả cũng không nổi giận, thay vào đó là ngẩng đầu nhìn khắp nhà một lượt. Cẩn Nam khó hiểu trước hành động của cậu ta, hiếu kỳ hỏi. Cậu tìm gì vậy, nhà anh có lắp camera không? Không. Cách âm tốt không? Không rõ vì sao nghe tới câu hỏi này, trong lòng Cẩn Nam tự động dâng lên sự nghi ngờ lẫn đề phòng. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Cẩn Nam vẫn ưu tiên bảo vệ an toàn cho chính mình, thận trọng đáp. Không tốt, Hà Chấn Kiệt chợt quay qua cười khẩy một cái, bất ngờ vác Cẩn Nam lên vai, vừa hùng hổ bước đi vừa hạ giọng nhắc nhở. Vậy anh tự lấy tay bịt miệng mình đi, Cẩn Nam ngớ người, mấy giây sau mới giật mình thốt lên. Mở nó, Hà Chấn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối có cuộc hẹn tái ngộ tại quán của Cẩn Nam, đôi bạn thân Hà Chấn Kiệt và Nghiêm Nhất Thành gặp lại nhau vui mừng choàng vai bá cổ, kích động đến tíu tít không ngừng. Năm xưa khi chia tay nhau đi trên con đường riêng, cả hai vẫn là nam sinh mộc mạc đơn giản. 4 năm sau gặp lại, một người đờ ĩnh đạc trưởng thành hơn tuổi, một người tự do phóng khoáng. Đang phấn khởi tay bắt mặt mừng với Nghiêm Nhất Thành, nhưng khi Hà Chấn Kiệt chạm mặt hình Sở Nhan, cậu ta không nhịn được mà trở về dáng vẻ nghiêm túc cảm thán. Nhớ ngày đó gặp cậu ở sân bay cậu vừa gầy vừa xanh xao, vậy mà bây giờ lại được Nhất Thành nuôi tròn béo, gặp đúng người quả thật rất quan trọng. Hình Sở Nhan mặc một chiếc đầm sơ mi dáng dài nhấn eo màu kem, từ mặt mày đến tay chân đều có da có thịt hồng hào. Nghe Hà Chấn Kiệt nói, cô khẽ cong môi cười hưởng ứng, ngầm kiêu ngạo đáp lại. Phải, gặp đúng người rất quan trọng, không thì làm sao bụng tôi có thể to lên được. Vừa nói Hình Sở Nhan vừa ép phần vải ở bụng sát vào cơ thể, Hà Chấn Kiệt há hốc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc bụng nhô lên của cô, nửa tin nửa ngờ dò hỏi. Ý của cậu, không giống những gì tôi nghĩ đúng không? Tiếng cười ngại của Nghiêm Nhất Thành chợt truyền tới, anh bước đến bên cạnh Hình Sở Nhan vòng tay ôm thắt lưng của cô, chủ động lên tiếng đáp thay. 4 tháng rồi, 1, Hà Chấn Kiệt ngẩn người quên cả phản ứng, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân của Nghiêm Nhất Thành. Cậu ta không cách nào tin được một người bên trong ngay thẳng, bên ngoài sơ mi đóng thùng chỉn chu như anh lại có thể làm bạn gái có thai khi vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Biểu cảm của Hà Chấn Kiệt hoang mang thấy rõ, thuận miệng phê bình. Chơi chạy nước rút, mày liều vậy Nhất Thành, mày mới có 22 tuổi. Nghiêm Nhất Thành để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thật thà đáp. Mức độ kiên nhẫn của Sở Nhan không tốt, tao cũng đâu thể làm gì khác. 1, Hà Chấn Kiệt bất lực lắc đầu quay đi. Bên tai bỗng vang lên tiếng gọi Hình Sở Nhan. Cẩn Nam, anh không ngồi sao lại đứng đó? Hà Chấn Kiệt theo phản xạ nghía mắt qua chỗ Cẩn Nam đang đứng đối mặt, tựa người vào quầy thu ngân, lưng anh ta hơi khom, giọng nói cũng yếu ớt lạ thường. Đau, lưng, đứng một lát. Hai khóe môi của Hà Chấn Kiệt lập tức bị kéo căng khi nghe xong câu trả lời của Cẩn Nam, sau đó lại lặng lẽ gật gù, miệng lẩm bẩm một mình. 4 năm cũng không ngắn, đánh nước rút được thì phải tranh thủ, có lý. Ngồi ở bàn, Hình Sở Nhan dựa nửa lưng vào người Nghiêm Nhất Thành, lén đưa mắt quan sát từ Hà Chấn Kiệt sang Cẩn Nam. Lát sau cô nghiêng đầu vào ngực anh, giơ tay che miệng thì thầm nhỏ. Tướng Cẩn Nam đứng thế kia thì nằm dưới chắc rồi, hồi trước em còn nghĩ anh ta nằm trên, đúng là không nên xem thường Chấn Kiệt. 1, Nghiêm Nhất Thành chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt và hai tay tập trung tém gọn mái tóc dài đang xóa của Hình Sở Nhan để kẹp gọn lại. Xong xuôi. Anh xoay mặt cô qua để chỉnh lại phần tóc mai phía trước, ẩn ý phản hồi. thì anh với em ra đường cũng đâu ai biết anh nằm dưới. Một, nụ cười trên môi Hình Sở Nhan dần chuyển sang thiếu đứng đắn, rõ ràng trong lòng cô đang rất khoái chí nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tỏ ra xấu hổ. Tại em sợ anh mệt nên mới để anh nằm im hưởng thụ. Một, đợi đã, Nghiêm Nhất Thành đột ngột bừng tỉnh, vội vã cắt ngang. Sao tự dưng lại chuyển sang chủ đề đen tối rồi? Hình Sở Nhan không thay đổi sắc mặt, vô tư đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ, giữa chúng ta có chủ đề trong sáng để nói sao? Một, Nghiêm Nhất Thành, cách chương.